Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 271, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương mở ra xem, sau đó mua luôn, còn mua thêm hai cuốn truyện tranh. Trần Viên Viên cũng mua theo hai cuốn. Hai người vừa bước ra khỏi hiệu sách, Cố Sương bất ngờ gặp Triệu Tiểu Liên, cô ấy đang đi cùng một người đàn ông. Không biết tình hình thế nào, Cố Sương tò mò, không khỏi nhìn nhiều hơn, không ngờ lại chạm mắt với người đàn ông đó. Cố Sương không để ý, trực tiếp rời mắt đi, không ngờ người đàn ông đó lại đột nhiên mở to mắt, sau đó gọi tên cô. Đồng chí Cố Sương. Trần Viên Viên nghe thấy có người gọi Cố Sương, nhìn về phía đó, dừng bước. Sương Sương, người quen của em à? Cố Sương. Triệu Tiểu Liên thì cô biết, nhưng người đàn ông kia. Cố Sương không khỏi nhìn anh ta thêm vài lần, hy vọng có thể nhớ ra điều gì. Triệu Tiểu Liên thấy Cố Sương, theo bản năng muốn tránh xa cô. Bây giờ cô ấy không muốn nhìn thấy cô. Không ngờ người đàn ông bên cạnh lại trực tiếp gọi tên Cố Sương. Triệu Tiểu Liên ngẩn người. Cô nhìn người đàn ông, rõ ràng thấy được sự kích động và vui mừng trên mặt anh ta. Sắc mặt Triệu Tiểu Liên không khỏi trở nên khó coi. Sử An Quốc liếc mắt đã nhận ra Cố Sương. Thực ra hai năm nay, thỉnh thoảng anh ta cũng nghĩ đến cô. Đặc biệt là lúc đi xem mắt, Cố Sương là người đẹp nhất mà anh ta từng xem mắt. Đáng tiếc là cô không để mắt đến anh ta. Sử An Quốc có chút tiếc nuối. Sau khi chào hỏi xong, thấy Cố Sương có vẻ không nhớ ra anh ta, Sử An Quốc có chút ngượng ngùng. Tôi là Sử An Quốc, đồng chí Cố Sương, cô còn nhớ tôi không? Sử An Quốc nói, sau đó ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô. Sử An Quốc ư, 3 năm trước, chúng ta đã gặp nhau một lần. Sử An Quốc nhắc nhở, cuối cùng Cố Sương cũng nhớ ra. Không phải đây là một trong những đối tượng xem mắt của Nguyên Thân sao? Người Sử An Quốc này, chỉ riêng về ngoại hình, Nguyên Thân đã không ưa rồi. Anh ta chỉ cao hơn cô một chút, tóc thưa, dáng người lại béo, trông còn già hơn tuổi. Nguyên Thân đem Sử An Quốc ra so sánh với Triệu Trường Vũ, thấy kém xa. Cô đã quyết tâm phải lấy một người đàn ông ưu tú hơn Triệu Trường Vũ. Sử An Quốc chỉ có cái mác là người thành phố miễn cưỡng có thể lấy ra được. Nguyên Thân không ưa, trực tiếp từ chối, sau đó cũng không gặp lại nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp, Cố Sương khách sáo nói. Tất nhiên là nhớ, đồng chí Sử, chào anh. Cô liếc nhìn Triệu Tiểu Liên đang im lặng bên cạnh, hai người này đang xem mắt sao? 3 năm trôi qua, đồng chí Sử này vẫn chưa kết hôn sao? Đi một vòng lớn, cuối cùng lại đi xem mắt với Triệu Tiểu Liên. Cố Sương lý có chút kỳ lạ, thấy Cố Sương nhớ ra. Tâm trạng Sử An Quốc có chút vui vẻ, mặc dù là anh ta nhắc nhở nhưng đồng chí Cố Sương có thể nhớ ra, chứng tỏ cô vẫn có chút ấn tượng với anh ta mà. Mấy năm không gặp, đồng chí Cố Sương vẫn như trước, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Sử An Quốc nói xong liếc nhìn cô, rồi nghiêm túc nói. Không đúng không đúng, vẫn có thay đổi, đẹp hơn trước. Cố Sương liếc anh ta, tóc anh ta có vẻ thưa hơn trước. Cố Sương không khỏi nghĩ. Xem ra mấy năm nay anh ta vất vả không ít. Nhìn sang Triệu Tiểu Liên bên cạnh, mắt cô ta sắp bốc hỏa đến nơi, Cố Sương thấy có chút buồn cười. Không muốn dây dưa với họ thêm nữa, cô nói. Đồng chí Sử, chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Cách chương.